Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 482, tất nhiên điều kiện đầu tiên là không dùng vũ khí nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiêu Sách hỏi, gương mặt của ông cụ Triệu trở nên lờ mờ. Dựa theo lời của Tiêu Sách dùng nội khí để chữa bệnh. Vậy thì nội khí của Tiêu Sách đã đạt đến mức độ rất kinh khủng. Thế nhưng một người đã luyện nội khí đến mức độ này cũng không biết đến sự phân chia cấp bậc nội khí trong võ lâm. Điều này làm ông cụ cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng mà ông cụ Triệu chỉ nghi hoặc vậy thôi chứ cũng không có suy nghĩ nhiều. Ông đè nghi ngờ này xuống đáy lòng rồi nói cho Tiêu Sách biết một vài tri thức về võ lâm. Dựa theo sự phân chia của võ lâm hiện nay, cao thủ hạng 3 là người mới có khí cảm. Chỉ cần dùng đúng phương pháp và luyện tập chăm chỉ 2 đến 3 năm thì sẽ luyện đến cấp bậc này. Mà ông cụ Triệu, tuy luyện tập một ít võ thuật nhưng vì cơ thể bị tổn thương nên chỉ mới có được khí cảm. Tạm thời thuộc cao thủ hạng 3. Cao thủ hạng 2 có thể vận dụng nội khí để biểu diễn ra những chiêu thức học được. Trong những chiêu thức này đều có nội khí. Cho dù người bình thường lấy trăm địch một thì cũng khó đến gần bọn họ. Tất nhiên điều kiện đầu tiên là không dùng vũ khí nóng. Còn cao thủ hạng nhất thì có thể tùy ý nạp nội khí cơ thể. Mỗi lần giơ tay nhấc chân thì lực lượng cũng có thể có lực lượng mạnh mẽ. Mà cao thủ hạng nhất rất hiếm. Thuộc về nhân vật quý hiếm. Đơn giản là khó nhìn thấy. Nghe ông cụ Triệu nói. Mặt Tiêu Sách đơ ra. Anh dò hỏi theo bản năng. Võ lâm có tồn tại thật sao? Võ lâm. Đúng như tên gọi, là khu rừng của các võ giả. Chỉ cần nơi có võ giả thì có thể gọi là võ lâm. Chẳng qua đây chỉ là tên gọi cho những người tập võ mà thôi. Chứ cũng không có gì thần kỳ. Bình thường những người này ẩn nấp trong đô thị, đều có công việc của mình. Nhưng mà rất ít khi bọn họ bộc lộ bản lĩnh cho người ngoài mà thôi. Đương nhiên, có thể ở trên cao thủ hạng nhất còn có siêu cao thủ. Thế nhưng tôi cũng không biết được phân chia cụ thể thế nào. Bởi vì tôi không thể với tới cấp bậc đó. Ông cụ chỉ là cao thủ hạng 3. Vừa mới tu luyện ra khí cảm cho nên ông ta không biết trên hạng nhất thì được phân chia thế nào. Nhưng mà tôi nghe nói ở trong hiệp hội luyện khí có siêu cao thủ hạng nhất mà tôi thì chưa bao giờ có duyên gặp được. Ông cụ Triệu dừng một chút. Ánh mắt toát lên vẻ khát khao. Sự phân chia cấp bậc mà ông cụ nói ở trong cao thủ võ lâm làm Tiêu Sách cảm thấy nó rất có trật tự. Ngay cả Thủy Oa cũng mở to mắt chăm chú lắng nghe. Tuy anh ta là bộ đội đặc chủng, thế nhưng đều tu luyện khí công cứng. Tức là không ngừng rèn giũa thân thể để mạnh lên. Còn đối với phương pháp luyện khí này thì anh ta không hiểu rõ lắm. Lúc này được ông cụ Triệu giảng giải tỉ mỉ, Thủy Oa bỗng nhiên cũng tràn đầy khao khát. Đồng thời, anh ta nhìn sang Tiêu Sách, bởi vì ông cụ Triệu nói thực lực của Tiêu Sách gần như đã vượt qua cao thủ hạng nhất, thoạt nhìn rất lợi hại. Nếu có cơ hội thì chắc chắn anh sẽ học hỏi Tiêu Sách một chút. Khi mọi người đang chìm đắm trong thông tin mà ông cụ Triệu cung cấp, thì một tiếng khinh thường nhàn nhạt truyền đến từ một bàn trong buổi tiệc. Mọi người đều tỉnh lại rồi nhìn về phía bàn đó. Người phát ra giọng nói khinh thường chính là Triệu Mai Nhi. Lúc này, ánh mắt Triệu Mai Nhi khinh thường nhìn Tiêu Sách. Trên mặt tràn đầy sự nghi ngờ. Đệ nhất cao thủ, đó là trình độ mà các thế hệ võ lâm bậc tiền bối mới có thể đạt được. Còn đối với siêu đệ nhất cao thủ, đó chỉ là trong truyền thuyết mới có thể đạt được. Người ta đồn rằng Mạc Hoài Phong của nhà họ Mạc là một cao thủ trình độ siêu đệ nhất. Nhà họ Mạc là một gia tộc có quyền trong võ lâm. Bình thường không xuất hiện, nhưng uy danh trong võ lâm cực kỳ cao. Còn cậu chủ đời thứ nhất của nhà họ Mạc là Mạc Hoài Phong từ nhỏ đã được xưng là có tư chất của người đứng đầu. Trong võ lâm ai cũng thấy rõ điều này. Một thiên tài tài năng như vậy, cộng với nguồn lực tài chính và sự hỗ trợ tận tình của nhà họ Mạc. Mạc Hoài Phong cũng phải mất 30 năm đến năm ông ta 30 tuổi mới trở thành một siêu đệ nhất cao thủ. Bằng cách này, ông ta đã trở thành một nhân vật huyền thoại. Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt vậy mà lại được ông nội nói là một siêu đệ nhất cao thủ. Vậy mà anh lại không hề phản bác. Một người mặt dày vô liêm sỉ như vậy, Triệu Mai Nhi đương nhiên là rất tức giận. Ngay cả một nhân vật huyền thoại như Mạc Hoài Phong cũng cần 30 năm dưới sự nâng đỡ của nhà họ Mạc mới có thể trở thành siêu đệ nhất cao thủ. Còn người trước mặt là một thanh niên trẻ tuổi. Trông cũng chạc tuổi cô. Cùng lắm là hơn cô vài tuổi, làm sao có thể là siêu đệ nhất cao thủ được chứ? Cách Trương.